Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, 792 cái gì gọi là mở miệng thành phép thuật a? Lâm Khả tuyệt đối không phải không để ý đến chuyện bên ngoài ngốc dưa. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn chỉ là trái phải quan sát một trận, liền lập tức ý thức được, mình đã đi đến địa cầu Mã Nhiên đại bản doanh, loại hành vi này. Đâu chỉ là thâm nhập địch hậu, quả thực chính là tự tìm đường chết. Hắn không dám oán giận làm ra quyết định vô tận vị diện thống hợp ý chí. Lại đối cùng mình đồng hành bàn nhược hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hoàn toàn có thể lớn tiếng đến đâu một ít, chiếm cứ gầy nhom thanh niên tóc vàng thân thể. Bàn nhược ngữ khí bằng phẳng, ung dung thong thả nói. Ở giáng lâm địa cầu chớp mắt, ta cũng đã bố trí kỹ càng tiệt âm thế giới. Giả lập cảnh tượng, tức thời tình cảnh tính toán, hữu văn ảo giác, trí cao đồng thuật, Phật quang tạo vực chờ 139 loại bảo mật thủ đoạn. Ngươi không cần lo lắng cho mình hành vi ngu, sần sẽ đem Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Diệp Phong khinh chờ tội vũ trụ bên trong trí cao chiến lược dẫn lại đây. Lâm Khả bị nghẹn nói, không ra lời, nửa ngày, mới quái gở diễu cật nói. Ta kia thật đúng là muốn cảm tạ ngươi rồi. Bàn nhược phảng phất nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại. Chỉ là lạnh nhạt từ quần jean bên trong lấy điện thoại di động ra. Nhấc lên mí mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói. Không khách khí, bây giờ trên cả trái đất, đều trải rộng Mã Nhiên quản chế. Bao quát địa cầu ý chí, tương tự lưới trời trí năng số liệu sinh mệnh. Thậm chí là rìa đường một tên người đi đường bình thường. Một cái cỏ dại, một viên đá, một hạt cát, đều sẽ trở thành hắn, hai mắt. Mặc dù là có, nó, trợ giúp. Sân khách tác chiến chúng ta vẫn muốn duy trì cảnh giác. Mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đạt thành mục đích của chuyến này. Nhìn thấy bàn nhược tấm này lạnh nhạt thong dong dáng dấp. Lâm Khả lúc này hít một hơi thật sâu. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này. Hối hận không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Hắn biết rõ, làm ra quyết định chung quy là vô tận vị diện thống hợp ý chí. Bàn nhược chỉ là thi hành mệnh lệnh đại hành giả thôi. Trước vô tận vị diện thống hợp ý chí không có quá mức truy cứu chính mình bán đi đội hữu hành vi. Chỉ là hơi làm trừng phạt, hóa ra là ở đây chờ đây. Xét đến cùng, mình bị phái tới tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Hay là bởi vì lần trước ủy thác chưa hoàn thành, biểu hiện quá mức xấu xí, gặp phải vô tận vị diện thống hợp ý chí ghét bỏ. Không, thuyết pháp càng chuẩn xác là bởi vì không thể hoàn thành ủy thác. Sở dĩ dẫn đến quang minh trí cao, Lâm Khả ở vô tận vị diện thống hợp ý chí giá trị phán định hệ. Thống bên trong điểm đại ngã, trong chư thiên vạn giới, đạt đến cảnh giới trí cao tồn tại đều rất rõ ràng. Vô tận vị diện thống hợp ý chí quả thực lại như là một đài không có cảm tình cơ khí. Không có nửa điểm ân tình vị có thể nói. Thành thật bản phận nghe lệnh hành động hoặc là dương thịnh âm suy đều không liên quan. Bất luận cái gì có can đảm quang minh chính đại chống chỉ tồn tại. Không quản là vị nào chí cao. Cuối cùng kết quả đều chạy không thoát hóa thành cho tàn kết cục. Đây là trong chư thiên vạn giới vô số năm qua. Rất nhiều đầu thiết chí cao lưu lại bi thảm giáo huấn. Vô tận vị diện bên trong phồn vinh văn minh số lượng như óng ánh tinh hà. Đếm không xuể, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Chạm đến chí cao trở xuống siêu phàm trần nhà cá thể hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra. Xóa bỏ chí cao, chóc ra vị cách, sắp xếp cho sau đó thích cách giả. Như vậy xáo lộ, vô tận vị diện thống hợp ý chí dùng cực kỳ thuần thục. Cùng nó đối kháng, không khác nào tự tìm đường chết. Rốt cuộc, chư thiên vạn giới cùng chủ vũ trụ không giống. Địa bàn rất lớn, chính là không bao giờ thiếu thích cách giả rồi. Lâm Khả, Chu Diệt danh sách, trên, liền tồn tại 300.000 tên đối quang minh trí cao vị cách mắt nhìn chằm chằm kẻ ham muốn. Những kia kẻ ham muốn nhóm, đều là quang minh thích cách giả. Nắm giữ sức mạnh cũng đều đạt đến chủ thần thậm chí thần vương cấp bậc. Nếu như có thể kế thừa chính mình vị cách, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, trở thành trong chư thiên vạn giới chí cường cá thể. Hô, chấm ngoặc kép, làm mấy lần hít sâu Lâm Khả, trung quy vẫn không thể nào đè xuống từ từ sôi trào tâm tình. Dư vị Bàn Nhược mới vừa nói những câu nói kia, một bộ vò mẻ không sợ ném tư thái, cũng không còn cấm kỵ xưng hô. Lời ngươi nói đạt thành mục đích, chỉ chính là bắt được Mã Nhiên. Nói tới chỗ này, Lâm Khả kém chút bị Bàn Nhược khí đến bật cười. Liền dựa vào chúng ta. Bàn Nhược hóa thân gầy nhom thanh niên tóc vàng đầy mặt cấm dục hệ kinh điển biểu tình. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Gần như, trừ bỏ ba chữ này bên ngoài, không có bất luận cái gì dư thừa giải thích. Bàn Nhược chỉ là một bộ cao thâm khó dò, chẳng đáng lãng phí nước bọt tư thái. Lâm Khả lại không thể chịu đựng chính mình giống cái không đầu con ruồi một dạng, cái gì cũng không hiểu trên địa cầu loạn đi dạo, đem sinh mệnh ký thác ở người khác trong một ý nghĩ cảm giác. Thực sự là để hắn khó chịu đến cực điểm. Chúng ta chiếm cứ này hai cỗ thân thể, không có đưa tới địa cầu thiên đạo chú ý. Lâm Khả cố nén chán ngấy, mở miệng nói, này không hợp lý. Bàn Nhược tay trái lót ở ngực bụng hoành cách mô ở giữa, tay phải làm niêm hoa hình, khẽ mỉm cười, bức khí mười phần nói, người ta giáng lâm địa cầu, cũng không phải là đi đoạt xá con đường. Này hai cỗ thân thể nguyên chủ động từ bỏ thân thể quyền sở hữu, ta vì bọn họ ở trong chư thiên vạn giới sắp xếp cấp thần huyết mạch, phó thác bọn họ một đoạn mới huy hoàng nhân sinh. Nghe đến đó, Lâm Khả chớp mắt liền đã hiểu, đây là tương tự với ý niệm đổi thành thủ đoạn, không tính được đoạt xá thế sinh, thăng cấp tăng mạnh bản, lại ở ẩn nấp tính phương diện mạnh hơn rất nhiều lần. Toàn bộ quá trình sẽ không xuất hiện bất cứ dị thường nào dấu hiệu, hầu như vô pháp bị phát hiện. Nếu như nói đoạt xá là thô bạo dã man, cướp đoạt hoặc nhặt rác, như vậy ý niệm đổi thành lại là ở bề ngoài muốn văn minh rất nhiều, giao dịch. Ý niệm đổi thành then chốt là yêu cầu song phương biết chuyện mà tự nguyện. Bàn Nhược trưởng nắm tên là độ hóa thủ đoạn. So cái gì tẩy não cùng tư tưởng giấu chạm nổi đều muốn tà môn ngàn vạn lần. Có thể dễ như ăn cháo hoàn thành ý niệm đổi thành điều kiện tiên quyết. Này hai cỗ thân thể nguyên chủ, vẫn chưa bị ta độ hóa. Bàn Nhược trong con ngươi lập lòe ánh sáng trí tuệ, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Lâm Khả. Bọn họ là tự nguyện hoàn thành ý niệm đổi thành. Lâm Khả ngớ ngẩn, chợt khẽ gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Nhân tính bản ác, đây căn bản không tính được cái gì mới mẻ sự. Địa cầu bây giờ tài nguyên, điều kiện, mặc dù là đặt ở trong chư thiên vạn giới, cũng tuyệt đối được cho là đứng đầu nhất rồi. Dù vậy, vẫn cứ có người không vừa lòng, vô pháp ngăn chặn lòng tham bành trướng. Này hai cỗ thân thể chủ nhân cũ đồng ý làm phản đồ lý do, Lâm Khả đều có thể đoán được một ít. Tuy rằng trên địa cầu điều kiện rất hậu đãi, nhưng đại gia đều là giống nhau hàng bắt đầu. Chính mình có, người khác cũng có. Cứ như vậy, muốn làm người trên người, liền muốn cố gắng thông qua phấn đấu đi theo người khác tranh đoạt. Nhiều mệt a. Trực tiếp bán đi địa cầu văn minh, liền có thể tiết kiệm vô số năm phấn đấu. Cớ sao mà không làm đây? Bất quá, nghe nói Mã Nhiên am hiểu nhất thu thập tên khốn kiếp. Bất luận cái gì sau đầu mọc ra phản cốt, liền phản bội cơ hội đều sẽ không có. Chuyện này, phỏng chừng thiếu không được vô tận vị diện thống hợp ý chí can thiệp. Hơn nữa này hai cỗ thân thể cùng Mã Nhiên ở giữa nhân quả liên hệ cũng có thể là trên cả trái đất. Ít nhất, nếu không thì, Bàn Nhược hành động xác suất lớn sớm đã bị Mã Nhiên lấy quan trắc tương lai, hình thức thấm nhuần, đồng thời phá hỏng rồi. Lâm Khả lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh. Hắn học người qua đường lời nói, lấy điện thoại di động ra, ở thi đấu trăm vị bên trong mua cái khói hun chân giò hun khói sandwich. Vừa từng ngụm gặm, vừa mơ hồ không rõ nói. Kế tiếp phải làm gì? Ẩn núp, nổ tung địa cầu, phá hủy toàn bộ Thái Dương hệ, hoặc là trong bóng tối bốc lên thần đình. Địa cầu, thương minh ở giữa nội đấu. Bàn Nhược cao lạnh trở về hắn một chữ. Chờ. Lâm Khả nhìn vị này trang bức Phạm Đội Hữu khó chịu đến cực điểm. Tiện tay đem gặm một nửa sandwich bỏ vào ven đường. Tức giận cứng đỗi nói. Chờ cái gì? Chờ chết. Thái độ của hắn ác liệt đến cực điểm. Còn kém bổ một câu, người đang giả bộ rời ạ, rồi. Nhưng mà, vừa dứt lời, một bóng người ở Lâm Khả cùng bàn nhược trước mắt từ từ ngưng tụ ra. Tóc bạc, quanh quẩn màu vàng chói quang đoạn đen kịt hai con mắt. Lưỡi thẳng đường đao, nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió. Lục mang tinh tường vân chiến ngoa. Không cần bất luận cái gì dư thừa nói rõ. Lâm Khả ngay đầu tiên nhận ra thân phận của đối phương. Hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dùng gần như tuyệt vọng ngữ khí ai thán nói. Vô vị trí cao. Mã Nhiên. Cái gì gọi là mở miệng thành phép thuật a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.